Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, có phục hay không? Nhậm Tử Hào hung tợn chừng Đặng Đức Kiệt một cái, đi đến Gia Cát Lôi trước người, xá dài tới địa, nói ra, Gia Cát tiên sinh, cái này thật sự là một hồi hiểu lầm, cái này quy tôn tử, Đặng Đức Kiệt. Là ta dưới cờ Kim Đỉnh đô thị giải trí người phụ trách. Cái này quy tôn tử có mắt không tròng. Vậy mà mạo phạm Gia Cát tiên sinh. Ta, đại biểu hắn nói xin lỗi. Thỉnh Gia Cát tiên sinh đại nhân đại lượng. Nhiều đảm đương. Gia Cát Lôi tiếp tục đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Đối Nhậm Tử Hào đại lễ thản nhiên chịu. Thờ ơ, không nói câu nào. Đặng Đức Kiệt hơn nửa ngày mới phản ứng được. Vội vàng phất tay, thét ra lệnh mang đến người thu hồi vũ khí, riêng phần mình lui ra phía sau, chính mình cũng đi đến Nhậm Tử Hào bên cạnh, hướng Gia Cát Lôi cúi người chào thật sâu. Gia Cát tiên sinh, ta có mắt không tròng, thực sự không biết ngươi cùng Hào ca, chấm ngoặc kép, thở dài tới địa, Đặng Đức Kiệt liền không dám lại đứng thẳng lưng lên. Gia Cát Lôi hừ một tiếng. Lạnh lùng nói ra, ngươi hẳn là cảm tạ Nhậm Tử Hào kịp thời lao ra. Nếu không thì, ngươi bây giờ đã chết hơn phân nửa. Vâng vâng vâng, đa tạ Hào ca kịp thời xuất hiện. Đặng Đức Kiệt mượn gió bẻ măng, vội vàng hướng về phía Nhậm Tử Hào thi lễ. Kỳ thực Đặng Đức Kiệt rất không tin phục. Hắn cảm thấy, nếu như không phải Nhậm Tử Hào lao ra, hiện tại chết hơn phân nửa. Là Gia Cát Lôi, chỉ bất quá, Đặng Đức Kiệt tại Nhậm Tử Hào thủ hạ làm việc, bưng Nhậm Tử Hào bát cơm, không dám mạnh miệng, Nhậm Tử Hào nực cười, nói với Gia Cát Lôi, Gia Cát tiên sinh, những vật này không có mắt, ta tự nhiên sẽ hào hào quản giáo bọn họ, không bằng, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, đừng để cái này không có mắt quy tôn tử, hỏng chúng ta tâm tình. Gia Cát Lôi lạnh lùng nhìn xem Nhậm Tử Hào, nói ra, ngươi cảm thấy, ta bây giờ còn có tâm tình, cùng nhau ăn cơm với ngươi sao? Ta rất mã ngược lại là nhìn nhầm, không nghĩ tới hào hoa phong nhã toàn thân quý khí cho dù tam công tử. Lại là hùng bá một phương đại lão, thất kính a thất kính, lời nói này đã rất không khách khí, châm chọc khiêu khích còn kèm theo nói tục. Đối Nhậm Tử Hào xem thường cùng chán ghét, biểu lộ không bỏ sót, Nhậm Tử Hào mồ hôi rơi như mưa, liên tục thở dài, Gia Cát tiên sinh giáo huấn là, tiểu đệ ta thực sự hổ thẹn đã đến, còn hy vọng Gia Cát tiên sinh cho ta một lần nhận lỗi thứ tội cơ hội. Tiểu đệ ta, sau này, nhất định hào hào quản giáo thủ hạ nhân viên, để bọn họ thay đổi triệt để. Sửa chữa, Gia Cát Lôi chỉ là ha ha cười lạnh, một điểm mặt mũi cũng không cho Nhậm Tử Hào. Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ ở một bên nhìn xem, càng thêm mắt trợn tròn. Bọn họ không có cách nào lý giải, tại sao Nhậm Tử Hào đối Gia Cát Lôi sợ thành dạng này. Bất quá Đặng Đức Kiệt là cái nhân tinh, mắt thấy Nhậm Tử Hào không cách nào xuống đài. Đành phải hy sinh chính mình bảo hộ chủ tử, đi đến trước mặt Gia Cát Lôi, giơ tay lên, lốp bốp mà từ tát bạt tay, từ mắng, ta Đặng Đức Kiệt có mắt không tròng, đụng đến Gia Cát tiên sinh, ở đây cho Gia Cát tiên sinh bồi tội, tiên sinh nếu là cảm thấy chưa hết giận, cho ta 3 đao 6 động, ta cũng cắn răng chịu đựng, chỉ hy vọng tiên sinh bớt giận. Chớ vì ta cái này quy tôn tử ảnh hưởng ngươi cùng Hào ca trong lúc đó quan hệ. Gia Cát Lôi vẫn như cũ cười lạnh, nhìn xem Đặng Đức Kiệt từ tát bạt tay, đôm đốp âm thanh bên trong. Đặng Đức Kiệt đem chính mình khuôn mặt đánh vừa đỏ vừa sưng, hoàn toàn thay đổi. Hách Kế Hữu giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười nói, đây chính là trong truyền thuyết diện mục toàn phi trưởng sao? Đặng Đức Kiệt ngươi cái quy tôn tử thật hung ác, ngay cả mình đều đánh, chẳng thể trách tất cả mọi người sợ ngươi. Người vây xem đông đảo, nghe vậy đều là hip hop cười to. Đặng Đức Kiệt mang đến người trẻ tuổi bên trong, một tên mập nhịn không được, cũng phốc mà nở nụ cười. Sau đó ý thức tới, vội vàng che miệng mình, chỉ có Gia Cát Lôi không có cười, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Nhậm Tử Hào thấy được Gia Cát Lôi vẫn là sắc mặt bất thiện, nhãn châu xoay động, quay đầu đạp Đặng Đức Kiệt một cước, mắng: Gia Cát tiên sinh thấy được các ngươi liền đến tức giận, các ngươi còn không mau cút đi. Đặng Đức Kiệt ước gì mau mau rút lui, dẫn mang đến người đồng loạt hướng Gia Cát Lôi cúi đầu, tiếp đó quay người muốn đi gấp. Nếu là hắn, nếu ngươi không đi, bộ này diện mục toàn phi trưởng, không phải đem chính mình đánh chết không thể. Chậm đã, Gia Cát Lôi chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống như ẩn chứa vô hạn sức mạnh. Đặng Đức Kiệt bọn người nghe vậy đều cùng một chỗ dừng lại bước chân, quay đầu lại, cúi đầu khoanh tay, chờ đợi Gia Cát Lôi xuống lời nói. Nhậm Tử Hào không biết Gia Cát Lôi muốn làm gì, cũng không dám khuyên can, ở một bên lúng túng nhìn xem. Gia Cát Lôi chỉ vào Đặng Đức Kiệt, nói ra: ta nói Nhậm Tử Hào kịp thời chạy tới, cứu các ngươi một mạng, trong lòng ngươi nhất định không tin phục, đúng không? Ngươi cảm thấy là Nhậm Tử Hào cứu ta, nếu không thì ta hiện tại hẳn là nằm trên mặt đất, hoặc quỳ ở trước mặt ngươi, đúng không? Đặng Đức Kiệt do dự một chút, cúi đầu khom người nói ra: không dám, không dám. Gia Cát tiên sinh nếu là lão gia tử cùng Hào ca quý khách, sự tình nhất định là rất lớn, chúng ta những thứ này không hơn đạo mặt đường lưu manh, hạ lưu nhân vật, công phu mèo ba chân, chắc chắn không phải Gia Cát tiên sinh đối thủ. Đặng Đức Kiệt trong lòng xác thực không tin phục, chỉ là không dám nói. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra: ngươi cái quy tôn tử là cái nhân tinh, biết mượn gió bẻ măng, nhưng mà ta biết trong lòng ngươi không tin phục. Đặng Đức Kiệt quả nhiên là cái nhân tinh, lần nữa cúi đầu, giọng mang hai ý nghĩa mà nói ra: Gia Cát tiên sinh nói cái gì chính là cái gì, ta cũng không dám mạnh miệng. Lời nói này rất rõ ràng, ngươi nói ta không có phục, coi như ta không có phục tốt. Gia Cát Lôi ha ha cười lạnh, nói ra: ta liền biết các ngươi không tin phục, vì lẽ đó hôm nay gọi các ngươi biết chữ phục viết như thế nào, đều ngẩng đầu lên nhìn xem nhà ngươi đạo gia. Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ bọn người nâng người lên, cùng một chỗ nhìn xem Gia Cát Lôi. Nhậm Tử Hào tưởng rằng Gia Cát Lôi muốn động thủ giáo huấn Đặng Đức Kiệt bọn người, cũng không dám khuyên can, trên mặt một mảnh uể oải, cảm thấy hôm nay mặt mũi ném lớn. Gia Cát Lôi phía bên trái đi mấy bước, đi tới khách sạn trước cửa một gốc hương trương thụ bên cạnh, bóp một ngón tay quyết, hướng về phía mặt đất hư họa vài cái, tiếp đó vây quanh hương trương thụ đi lại, trong miệng thấp giọng niệm chú: cửu cung độn, bát quái hành, bên trong không nơi nương tựa, thái hư ẩn, thành gia thuật, tất vong hình, thiên địa giả, một mạch thật, thành biến hóa, diệu thông thần, ẩn, cấp cấp như luật lệnh. Đặng Đức Kiệt bọn người không hiểu thấu, lại kinh tâm táng đảm, không biết Gia Cát Lôi muốn làm gì. Nhậm Tử Hào cũng là một mặt mộng bức, mờ mịt không nói gì. Đám người đang tại nghi hoặc trong lúc đó, lại thấy hoa mắt, phát hiện Gia Cát Lôi đột nhiên biến mất. Một người sống sờ sờ, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, cứ như vậy tan biến tại vô hình. Nằm, rãnh, bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Tất cả mọi người nhìn ngốc, một câu CMN về sau, riêng phần mình há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Hai cái hô hấp về sau, đám người lại là thấy hoa mắt, thấy được Gia Cát Lôi theo phía sau cây đi tới. Nhậm Tử Hào thực tình thán phục, ôm quyền thi lễ nói: tiên sinh nói pháp vô cùng kỳ diệu, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Gia Cát Lôi lại không để ý Nhậm Tử Hào. Thân thủ trên hương trương thụ nhẹ nhàng đẩy. Oanh, cây kia to cỡ miệng chén hương trương thụ, ngang eo đứt gãy, mang theo cực lớn tán cây ầm vang ngã xuống đất. Ngày 1 tháng 3, canh thứ 2, buổi chiều còn có đổi mới. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.